pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1347-33 là yêu quái ba. Thiên đình là cấm yêu đương. Mỗi đến lúc này Tổng hội có Tiểu Khả Ái đem Ngọc Đế cùng Vương Mẫu này đối lôi ra tới vả mặt. Kỳ thật bằng không, tu hành có tam giới. Chúng ta người thường nơi thế giới, tên là dục giới, danh như ý nghĩa, thế giới này là một cái từ dục vọng cấu tạo mà thành. Danh dục, lợi dục, sắc dục, muốn ăn, dâm một dục từ từ, các loại bất đồng hoặc chính năng lượng hoặc phụ năng lượng dục vọng cấu thành toàn bộ thế giới hơn. Nữa thúc đẩy thế giới hướng về nào đó phương hướng đi phát triển. Ở hướng lên trên, tên là sắc giới. Trong thế giới này người muốn so dục giới thiếu muốn ăn cùng dâm một dục. Nhưng là tu hành mọi người vẫn cứ thoát ly không khai thị giác. Thích xem cảnh đẹp ý vui hết thảy. Chờ tới rồi vô sắc giới. Chỉ tồn tại chịu, tưởng, hành, thức bốn tâm mơ siêu không có vật chất sinh hoạt. Cũng không có vật chất thế giới. Hết thảy tồn trăng với tâm. Ý chỗ động, vô sở bất trí. Không chỗ nào gông cùng xiềng xích. Tới rồi cái loại này cảnh giới người là sẽ không có bất luận cái gì dư thừa tình cảm. Coi vạn vật vì sô cầu. Một khi phát sinh cái gì tình cảm, đó chính là tu hành lùi lại, cho nên mới sẽ vì đại đa số thần tiên sở bất dung. Cho nên Ngọc Đế cùng Vương Mẫu là thực vô tội bị lòng mang tốt đẹp nguyện vọng dục giới nhân dân. Cấp cưỡng chế tính tổ cái CP, trên thực tế khả năng chính bọn họ cũng không biết. Nguyên lai ở phàm trần thế tục người trong mắt, bọn họ cư nhiên là như vậy thân mật quan hệ, nhưng là, bầu trời thần tiên thật sự hoàn toàn đạt tới vô sắc giới loại tình trạng này sao? Đáp án là phủ định mà, bằng không cũng liền sẽ không có cay sao nhiều thần tiên hôm nay cái này nhớ trần tục. Ngày mai cái kia hạ giới, bao gồm bổn chuyện xưa ủy thác người Khuê Mộc Lang, nguyên bản chỉ nghĩ đem Ngọc Nhi mang về thiên đình. Lại cũng không biết vì sao ở thấy nàng lúc sau thế nhưng quên hết tất cả. Chỉ nghĩ cùng nàng ở nhân gian làm phàm nhân phu thê. Một lòng tu hành hắn cũng không biết, nguyên lai nhân gian phu thê là có thể như vậy vui sướng. Tuy rằng này đó vui sướng ở những cái đó cao cao tại thượng thần tiên trong mắt khó coi thả bớt. Kham một kích, hắn biết, hắn cùng Ngọc Nhi như vậy tự mình hạ giới đã là phạm vào thiên điều giới luật. Nhật tử quá đến càng là có hôm nay không ngày mai. Không chừng cái nào lãnh đạo tới kiểm tra. Hắn không có đúng hạn đánh dấu sự liền sẽ bại lộ. Có thể nói bọn họ hai cái là hỗn đến một khắc kiếm một khắc. Cho nên hắn cơ hồ là khuynh tẫn sở hữu muốn Ngọc Nhi quá đến vui vẻ. Hạnh phúc, kết quả là một cái yêu quái động phủ. Bị Khuê Mộc Lang cấp trang hoàng đến là xa hoa lộng lẫy. Bên ngoài thương sơn bích thủy, cây xanh nùng âm, động phủ nội hết sức xa hoa ấm áp, liền tính là bảo tượng quốc hoàng cung cũng chưa chắc có thể có sóng nguyệt động tráng lệ huy hoàng. Hôn sau không lâu, hai người còn có một đôi đáng yêu nhi tử, Khuê Mộc Lang cảm giác hắn yêu sinh đến này một bước đã không có gì tiếc nuối. Hắn cho Ngọc Nhi có thể cho sở hữu, nếu là nhất định phải soi mói tìm nói. Đó chính là Ngọc Nhi hoàn toàn nhớ không dậy nổi từ trước bầu trời đủ loại. Nàng chỉ biết chính mình là bách hoa xấu hổ. Có đôi khi bởi vì nhớ nhà, Ngọc Nhi mày sẽ hợp lại một mặt nhàn nhạt sầu bi. Người tổng nói thương tâm, thương đến mức tận cùng bách hoa xấu hổ liền sẽ ngực đau. Mỗi đến lúc này, Khuê Mộc Lang liền phun ra chính mình tu hành nhiều năm là lướt nội đan kim xá lợi. Dùng chính mình bản mạng tinh nguyên một chút xua tan nàng không khỏe. Này một phần từ Khuê Mộc Lang khổ tâm kinh doanh, bách hoa xấu hổ miễn cưỡng duy trì ấm áp thẳng đến lấy kinh nghiệm phân đội nhỏ cường thế cắm vào. Liền khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, mặt ngoài xem, sở hữu hết thảy bị bình định, trở về từ trước quỹ đạo, bị xấu xí yêu quái cường đoạt tam công chúa một lần nữa trở lại phụ vương mẫu hậu ôm ấp. Toàn gia đoàn tụ, kiều ban thoát cương Khuê Mộc Lang tắc bị phạt đi cấp thái thượng lão quân mang tân lò nấu rượu lò. Cái này tiểu phó bản thành công làm lấy kinh nghiệm phân đội nhỏ mỗi người đều làm một lần vai chính. Có một lần xông ra biểu hiện cơ hội, thậm chí liền cơ giác cởi lân bạch long mã đều biến thân thành cung nữ muốn ám sát hóa thân soái. Ca tam phò mã, lúc sau càng là cấp chư bát giới rót thật lớn một chén canh gà. Làm hắn đi hoa quả sơn chí kích Mỹ hầu vương viện binh. Mà đúng là bởi vì lúc này đây sự kiện, mới làm thoát ly tổ chức Tôn Ngộ Không chẳng những có trở về đội ngũ lý do. Còn thuận lợi cùng thao thao bất tuyệt, lải nhải đường tổ trưởng thành công giải hòa. Chỉ đáng thương bị chư bát giới cùng Sa Tăng một người một cái quán trên mặt đất quăng ngã thành. Bánh nhân thịt hai cái chỉ nhi, Hồng Hải Nhi cũng là yêu quái sở sinh, chiếm núi làm vua sát sinh vô số, còn đã từng mưu toan hấp đường trưởng lão. Thịt kho tàu Tôn Ngộ Không, chính là cuối cùng lại bị Quan Âm đại sĩ thu đi chuyển chính thức. Thành thiện tài đồng tử, mà Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa xấu hổ hài tử, lại bị quán chi với mà, quang ngã hắn cái cốt tô thịt lạn, huyết nhục mơ hồ, Khuê Mộc Lang chỉ có thể trơ mắt nhìn, qua đi còn bị Ngọc Đế phái mặt khác 27 tinh tú kêu gọi hồi thiên đình chịu thâm mơ siêu mà Bách Hoa. Xấu hổ đạt được tự do. Trở lại chính mình sinh hoạt nhiều năm trong hoàng cung, vui sướng dưới hoàn toàn không có nhắc lại quá kia hai cái bị ngã chết hải nhi. Lâm Tịch nhưng thật ra có thể lý giải tâm tình của nàng. Mặc kệ trước tình như thế nào lãng mạn duy mỹ, tới rồi này một đời, đối với mất đi ký ức Bách Hoa xấu hổ tới nói. Khuê Mộc Lang chỉ là cái phạm tội cưỡng gian, mà hai đứa nhỏ là nàng bị người ta cầm tù. Đạp hư chứng cứ, hiện giờ càng là biến thành hoàng gia sỉ nhục, cho nên đối với Tôn Ngộ Không xúi dục hai cái sư đệ ngã chết kia hai cái vô tội hài tử. Thiên đình cũng hảo, nhân gian cũng thế, tất cả đều lựa chọn nhìn như không thấy. Hai đứa nhỏ ở toàn bộ chuyện xưa chiếm cứ độ dài cũng bất quá là lên sân khấu khi ở động phủ trước. Cửa chơi đùa. Qua đi bị ném ở bạch ngọc giai trước thành hai đống thịt người bánh bột ngô vùng này mà qua hai câu. Lời nói mà thôi, Tây Du chuyện xưa Lâm Tịch cũng là rất rõ ràng. Nàng sở tiếp thu chỉ là Khuê Mộc Lang một bộ phận không muốn người biết bất đắc dĩ cùng thống khổ. Cứu cứu ta hai tử, nguyện vọng này thậm chí so chú ý còn muốn đơn giản dễ dàng. Chỉ cần Lâm Tịch hiện tại chạy tiến Khuê Mộc Lang chuyên môn cấp hai cái bảo bối nhi tử chuẩn bị. Phòng đi, mang lên bọn họ đáp mây bay bỏ chạy. Ok, toàn bộ chuyện xưa hoàn mỹ kết thúc. Sao có thể, Lâm Tịch ở thượng một cái vị diện đã lĩnh giáo cái gọi là trung ương vũ trụ cao duy độ không gian. Nhiệm vụ niệu tính, mà kệ thoạt nhìn cỡ nào đơn giản, người nếu là thật sự cho rằng nó giống mặt ngoài giống nhau đơn giản. Rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Câu chuyện này cũng thế. Nàng hiện giờ hóa thân Khuê Mộc Lang hoàng bào quái. Chính là đường tăng thầy trò 9981 cái tiểu phó bản giữa không thể thiếu một cái. Phân đoạn, nếu hắn hiện tại lòng bàn chân mặt su, như vậy đường tăng đem trải qua cửu cửu 80 thiếu một khó. Ở cuối cùng lấy được chân kinh khi... Bởi vì thiếu một khó cuối cùng chỉ có thể ở kinh thư mặt trên làm chút văn chương thấu ra một cái. Trạm kiểm soát thế nhân đều biết, như vậy Lâm Tịch nếu Huệ Tử chạy đi ra ngoài, bảo tượng quốc tam công chúa chẳng lẽ muốn chính mình về nhà. Mà Thánh Tăng chẳng những thiếu một khó, lại mất đi cứu trở về công chúa cái này công đức. Lâm Tịch này cử thế tất muốn khiến cho hiệu ứng bươm bướm. Thiên đình tiên giới cùng Tu Di Sơn Phật giới tất nhiên sẽ đối Khuê Mộc Lang áp dụng lôi đình thủ. Đoạn làm hắn lần thứ hai trở về hoàn thành thân là sấm quan tiểu boss nhiệm vụ. Mà hai người yêu yêu nhau hài tử, vô luận là thiên đình, vẫn là nhân gian cũng hoặc là tiểu Tây Thiên. Mỗi cái tổ chức đều ước gì như vậy hai cái tương đương là chứng cứ phạm tội hài tử biến mất. Bọn họ làm theo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Tịch yên lặng trợn trắng mắt, cho nên cần thiết muốn nghiêm khắc dựa theo cốt truyện đi. Làm tốt thân là chén tử sơn yêu vương bản chức công tác. Bảo hộ hai đứa nhỏ không bị bắt đi, chờ lấy kinh nghiệm phân đội nhỏ rời đi, nàng mới có thể đối hai đứa nhỏ thi lấy viện thủ. Cho nên, trận này giá, đến đánh, nàng lấy ra đại đao, vô cùng sung sướng nhảy xuất động phủ. Heo ca ca, ta tới rồi, hết chương.